gả cho cha của nam chính. Chương 18, ngươi muốn làm nữ nhi của ta. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Tạ lão phu nhân khóc xong, có lẽ là Khương Định Bảo xuất hiện làm nàng thấy được hy vọng, Tạ lão phu nhân nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình, tiếp nhận khăn tay Hoàng ma ma đưa qua lau nước mắt, ánh mắt ôn hòa chuyển hướng nơi có một tiểu cô nương đang đứng an tĩnh. Vị này nói vậy chính là Trường Ninh bá phủ tư cô nương đi. Khương gia tứ tiểu thư quả thật giống như nghe đồn nói xinh đẹp xuất chúng, khí chất vô cùng tốt. Tạ lão phu nhân trong lòng vừa lòng gật đầu, Hoàng ma ma đứng ở bên cũng đối Khương Định Bảo ấn tượng cực tốt. Vị Khương tứ tiểu thư này chính là mệnh định chi nhân quốc công gia, về sau quốc công gia có vượt qua định mệnh tuổi 30 hay không, còn cần nàng tương trợ. Khương Định Bảo nhoẻn miệng cười ôm cái bình nhỏ tiến lên, đối với Tạ lão phu nhân hành một cái lễ. Định Bảo gặp qua lão phu nhân. Tạ lão phu nhân thấy Khương Định Bảo không chỉ có dung mạo tinh xảo, ánh mắt thanh chính, hành vi cử chỉ càng là tự nhiên hào phóng, không có chút dáng vẻ cật cỡm nào, trong lòng thật là vui mừng, thương cảm vừa rồi đã rút đi, tươi cười càng thêm hòa ái dễ gần. Trước đây nghe Tiểu Triệu có nhắc qua ngươi, hôm nay vừa thấy quả nhiên thực tốt, là một cô nương tốt. Đôi mắt Khương Định Bảo cong cong, cười nói, đa tạ lão phu nhân quá khen. Sau đó đem chiếc bình nhỏ tinh xảo đang ôm trong tay dâng lên, lão phu nhân, đây là rượu thuốc ta tự ủ lấy, có thể trị liệu được ốm đau vặt vãn của thân thể, thần kỳ hiệu dụng. Nói xong, Khương Định Bảo cố ý quay đầu lại nhìn thoáng qua Định Quốc công Tạ Hành còn đang đứng ở giữa đại đường, trong giọng nói có chút ngượng ngùng mà bổ sung một câu. Nghe nói quốc công gia thời trẻ trên chiến trường có bị thương, rượu thuốc này cũng có hiệu quả trị liệu nội thương, an dưỡng thân thể. Thực chất Tạ lão phu nhân cũng rất tò mò cái bình nhỏ nàng ôm trong tay là thứ gì, bây giờ nghe được tiểu cô nương nói đó là rượu thuốc tự tay ủ, lại nhìn thấy hành động nàng nhìn con trai mình, trong mắt hiện lên ý cười. Con trai của nàng lạnh như băng, giống khối đầu gỗ, tiểu cô nương Khương gia chủ động càng tốt. Tạ lão phu nhân cười tủm tỉm làm cho Hoàng ma ma nhận lấy vò rượu nhỏ. Định Bảo nha đầu có tâm, nghe ngươi nói như vậy ta thật muốn nếm thử rượu thuốc này có bao nhiêu thần kỳ. Nói xong, Tạ lão phu nhân chuyển hướng qua con trai, cười trêu ghẹo nói. A Hành, ngươi xem tiểu cô nương nhà người ta quan tâm ngươi nhiều a. Định quốc công Tạ Hành, Tạ lão phu nhân cũng không trông cậy vào đứa con trai lạnh như băng này sẽ đáp lại, bà chỉ là muốn giúp tiểu cô nương một phen. Lão phu nhân, hiện tại ngài có thể mở ra thưởng thức. Khương Định Bảo nghe được Tạ lão phu nhân thân mật gọi nàng Định Bảo nha đầu, con ngươi dạng ra ý cười, khóe miệng nhịn không được hơi mềm mại một chút. Định quốc công Tạ Hành dáng người thẳng tắp đứng ở giữa đại đường, nhìn mẫu thân cùng tiểu cô nương trò chuyện với nhau thật vui, tươi cười đầy mặt tâm từ trước đến nay lạnh băng bỗng nhiễm một chia ấm áp. Nhưng nhớ đến nghĩa tử vì giải trừ hôn ước mà quỳ xuống bức bách mẫu thân đồng ý, Định quốc công Tạ Hành trong mắt nhịn không được hiện lên luồng sát khí. Được, được Hoàng ma ma, nghe được Định Bảo nha đầu nói không? Tạ lão phu nhân nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hoàng ma ma, nghĩ đến tiểu cô nương sẽ trở thành con dâu của mình, bà cười đến không khép miệng được. Hoàng ma ma đầy mặt tươi, gocchuyenaudio.com, cười gật đầu, nô tỳ sẽ mở ra vò rượu này, nói, bà chỉ hơi dùng chút sức lực liền đem vò rượu nhỏ được bọc giấy dán kín lại mà vỗ nứt ra, một mùi hương ôn hòa của dược liệu hòa lẫn vào mùi rượu len lỏi qua khe hở tỏa ra. Chỉ là người mùi hương của rượu bay thoang thoảng ra thôi, đã làm cho cả ngươi thoải mái thư thái. Tạ lão phu nhân kinh ngạc cảm thán nói, ngửi được hương rượu thuốc này, ta cảm giác toàn thân của mình nhẹ nhàng không ít, hận không thể nhanh nhanh uống hết một miệng rượu thuốc thử xem hiệu quả. Lão phu nhân, rượu thuốc này mỗi lần chỉ uống một chén nhỏ đủ rồi. Khương Định Bảo ở một bên khinh thanh tế ngữ nói, trong lòng lại vì Tạ lão phu nhân thật lòng tín nhiệm mà cảm động. Thường thì mấy thứ rượu thuốc này, đều giống nhau cần phải tìm đại phu kiểm tra một phen, sẽ không như vậy mà thưởng thức liền. Nhưng Tạ lão phu nhân cố tình làm như vậy, Khương Định Bảo không biết hai người Định quốc công Tạ Hành cùng Tạ lão phu nhân sớm đã biết được nàng là chủ nhân sau lưng quán trà Tấn Giang, càng biết nàng có một tay ủ rượu ngon, hiện giờ nghe được nàng nói đây là tự ủ rượu thuốc tất nhiên là rất là chờ mong. Hoàng ma ma đem vải bố dày cùng sứ gỡ ra, mùi hương của rượu thuốc bay ra càng nồng đậm. Tạ lão phu nhân hít sâu một ngụm hương rượu thuốc, mau rót rượu cho ta. Hoàng ma ma cười nói, lão phu nhân đừng nóng vội, nô tỳ sẽ rót cho ngài một ly rượu thuốc. Nói xong, bà đến bên chậu đông rửa tay và lau khô, sau đó từ bàn trà lấy ra ba chén sứ trắng nhỏ sạch sẽ rót ra ba ly rượu. Rượu thuốc trong veo thanh triệt hiện lên một màu vàng nhạt, hương rượu ôn hòa nồng đậm, nghe làm người say mê cả người sảng khoái. Định Bảo nha đầu, ngươi đem ly rượu đưa A Hành thử xem hiệu quả. Tạ lão phu nhân chỉ vào trên bàn trà một ly rượu thuốc thời khắc không quên tạo ra cơ hội cho Khương Định Bảo.

Chi phí để nàng làm rượu thuốc thật sự rất thấp, chỉ là phương thuốc ủ rượu tầm thường, không giống như Thượng Vân Tửu phường bán rượu giá trên trời, quá trình làm ra phức tạp còn dùng không ít dược liệu chân quý. Chỉ là mấy vỏ rượu thuốc, Khương Định Bảo thật sự không thèm để ý. Nhưng nàng từ chối không được, trên mặt Tạ lão phu nhân không đồng ý, nhưng với kiên trì của Khương Định Bảo, đành bất đắc dĩ thỏa hiệp, trong lòng lại âm thầm quyết định dùng cách khác bồi thường Khương Định Bảo. Định Quốc công Tạ Hành trong lòng cũng nghĩ là như vậy. Lúc này, hắn nhớ tới mục đích hồi phủ, hơi thở quanh thân nháy mắt lạnh lẽo. Mẫu thân, Tạ Cảnh Dực ở đâu? Tạ lão phu nhân nghẹn một hơi, nhịn không được mà sốt ruột liếc mắt chừng đứa con trai một cái, thế nhưng ngay trước mặt tiểu cô nương lại nhắc tới vị hôn phu trước kia. Khương Định Bảo nghe được Định Quốc công Tạ Hành hỏi tới vị hôn phu trước của nàng, nhưng nàng lại chẳng có cảm giác gì, nàng hơi hơi nhướng mày, đáy mắt hiện lên sự tò mò. Có lẽ Tạ Cảnh Dực không ở trong phủ, nếu không thì dưỡng phụ hồi phủ, hắn làm nghĩa tử đáng lẽ phải xuất hiện, nhưng cho đến bây giờ cũng chưa xuất hiện. Hắn sáng sớm đã đi phủ An Viễn Hầu cầu hôn. Tạ lão phu nhân nói đến dưỡng tôn tử, thái độ mang chút lãnh lẽo. Định Quốc công Tạ Hành khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, mặt mày sát khí tỏa ra bốn phía, đại đường mấy người đột nhiên cảm thấy có một cỗ áp bức bay đến làm người hít thở không thông, may mắn này cảm giác áp bức này một hồi lại biến mất không còn tăm hơi. Ta không đồng ý, Khương Định Bảo, làm dưỡng phụ Tạ Cảnh Dực, Định Quốc công xác thật có quyền không đồng ý. Nhưng người ta sáng sớm hôm nay đã tới cửa cầu hôn, đoán chừng bây giờ đã trao đổi xong tiếp canh, Định Quốc công có không đồng ý thì việc cũng đã xong hết rồi. A Hành, vì sao con không đồng ý? Tạ lão phu nhân kinh ngạc nhìn về phía con trai. Tuy nói đối với dưỡng tôn tử có điểm nản lòng thoái chí, nhưng chung quy vẫn là hy vọng hắn tốt, nếu hắn thích đích trưởng nữ An Viễn Hầu, Tạ lão phu nhân cũng sẽ không phản đối. Chỉ cần không phải tiểu cô nương Khương gia là được, tiểu cô nương Khương gia chính là con dâu dự định của bà. Định Quốc công Tạ Hành biểu tình lãnh ngạnh, tầm mắt đảo qua mặt Khương Định Bảo, ấn đường hơi hơi giật mình. Thị lực Tạ lão phu nhân rất tốt, mắt lại sắc nên phát hiện, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là bởi vì tiểu cô nương Khương gia, bà cười hỏi. A Hành, có phải con lo lắng cho Định Bảo nha đầu hay không? Hoàng ma ma đứng ở bên nghe xong cũng cười. Định Quốc công Tạ Hành thái độ không thay đổi, cam chịu để Tạ lão phu nhân suy đoán. Đôi mắt Khương Định Bảo ba quang liễm diễm, khóe miệng gợi lên nụ cười tươi xinh đáng yêu, có thâm ý khác mà mở miệng. Quốc công gia, kỳ thật thế tử trong lòng có người khác, là ta vui mừng. Tầm mắt Định Quốc công Tạ Hành hướng tới tiểu cô nương, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt, góc truyện audio.com, tiểu cô nương thanh triệt sạch sẽ, là thật sự trừ bỏ vui mừng thì không có bất cứ cảm tình nào sót lại, thanh âm của hắn lạnh băng khàn khàn hỏi. Không thích, đúng vậy, không thích, lúc trước ta cùng thế tử có hôn ước chẳng qua là ân cứu mạng, kết hai nhà chi hảo, nhiều năm như vậy ta cùng thế tử chỉ có vài lần gặp gỡ, chưa nói tới cảm tình gì sâu đậm. Đặc biệt vị này thế tử còn vong ân phụ nghĩa, thế tử phái Triệu quản gia tới cửa hủy hôn, ta không sao cả, chỉ là không cam lòng vì bị bắt thoái vị nhường người khác, làm cho thanh danh có tổn hại thôi. Khương Định Bảo đối diện hai mắt tràn ngập sát khí của Định Quốc công, thành thật thẳng thắn mà nói. Tạ lão phu nhân sớm đã biết được tiểu cô nương Khương gia đối với dưỡng tôn tử không có cảm tình gì, hiện giờ nhìn đến thái độ của nàng bằng phẳng, trong lòng bà vẫn thật là cao hứng. Dưỡng tôn tử của bà có cách làm xác thật làm người lạnh lòng. Lúc trước Tạ lão phu nhân không đồng ý hắn hủy hôn, biện pháp giải quyết đâu phải một cái, nhưng dưỡng tôn tử lại chọn một phương án tàn nhẫn nhất. Hủy bỏ hôn ước, việc hủy hôn đối với nhà gái rất quan trọng, đặc biệt khi nhà gái vô tội, nhưng dưỡng tôn tử khăng khăng muốn hủy, thậm chí quỳ gối ở trước cổng lớn Vinh Hỷ Đường một ngày một đêm, cha mẹ ruột của hắn cũng tới cửa cầu tình, nên Tạ lão phu nhân chỉ có thể bị buộc bất đắc dĩ mà gật đầu. Thậm chí bà còn có chút hối hận khi lựa chọn Tạ Cảnh Dực thừa kế. Hiển nhiên là Định Quốc công Tạ Hành không ngờ tới tiểu cô nương sẽ là lạnh nhạt vô vị không cảm xúc, hơi thở lành lạnh hơi ngưng trong nháy mắt, Tạ Hành vốn dĩ muốn cho nàng chống lưng lại lần nữa im lặng. Nhưng nên tính toán thì hắn vẫn phải tính, nhưng ta cũng đã nói với thế tử là muốn làm người một nhà với mọi người. Khương Định Bảo nghịch ngợm cười, một đôi mắt cực đẹp lăng lăng nhìn thẳng khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng lạnh băng của Định Quốc công Tạ Hành, ý vị thâm trường nói. Tạ lão phu nhân nghe tiểu cô nương Khương gia nói ra trong nháy mắt hoàn hồn, nhịn không được nở nụ cười. Tiểu cô nương Khương gia thật là một chút đều không rụt rè, nhưng, bà thích. Con trai quá đầu gỗ chỉ có thể dựa vào con dâu chủ động. Tạ lão phu nhân không biết vì sao có chút chờ mong nhìn thấy sinh hoạt của hai người sau khi thành thân, có tiểu cô nương Khương gia chắc mỗi ngày trôi qua của con trai sẽ không buồn tẻ vô vị. Định Quốc công Tạ Hành lại đột nhiên toát ra một câu. Người muốn làm con gái của ta. Cách chương.